Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 211. Đáng yêu ăn hóa. Ngay tại Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng suy tư thời điểm, ma pháp trận lại chấn giật mình. Quân Khuynh Diệu cùng Lâm Khổng mấy người đã xuất hiện tại Gia Cát Minh Nguyệt trước mặt. Minh Nguyệt, Quân Khuynh Diệu vui sướng hô. Vừa thu lại đến Frank Rijkaard tin tức, bọn họ liền lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới truyền tống trận. Sau đó đến Miranda, trước sau ngay cả 10 phút đều không có. Khuynh Diệu, Gia Cát Minh Nguyệt xem Quân Khuynh Diệu trong mắt cũng hiện lên vui sướng. Minh Nguyệt, hết thảy cũng khỏe đi. Quân Khuynh Diệu tiến lên vài bước, cầm thật chặt Gia Cát Minh Nguyệt thủ. Ân, hoàn hảo. Gia Cát Minh Nguyệt cảm thụ được Quân Khuynh Diệu bàn tay ấm áp, mỉm cười gật gật đầu. Nếu tưởng thân ái lời nói, khi chúng ta không tồn tại tốt lắm mà đi. Hạ Mỹ tùy tiện ở sau người nói. Thảo đánh, Gia Cát Minh Nguyệt giờ khóc giờ cười nhìn mắt Hạ Mỹ. Dơ dơ lên thủ, nhưng không có thật sự đánh tiếp. Đối này thần kinh đại điều mỹ nhân ngư thật sự là một chút biện pháp đều không có. Tốt lắm mọi người đến. Chúng ta đi về trước đi, Socrates đối mấy người nói. Ở Socrates dẫn dắt hạ, đoàn người một lần nữa trở lại Miranda gia tộc chỗ ở. Hướng tới một gian đề phòng xâm nghiêm mật thất đi đến. Ra ra, Nhu muốn chúng ta về trước tránh một chút sao? Goethe nhìn ra Frank Rijkaard trên mặt trịnh trọng, hỏi, không cần, chuyện này ta chỉ là tạm thời không muốn để cho nhiều lắm ngoại nhân biết. Hại sở làm cho dung chuyển, các ngươi trước tiên biết được một chút cũng tốt, Frank Rijkaard thay Socrates trả lời. Tiến vào mật thất, Socrates mở ra một đạo ma pháp bình chướng, tại đây nói bình chướng che chắn dưới. Không có bất luận kẻ nào có thể nghe lén đến mấy người nói chuyện. Frank Rijkaard đại nhân, đến cùng phát sinh chuyện gì? Socrates hỏi, ngươi còn nhớ rõ Cát Hút cùng áo đức lệ sao? Lý Cát Tạp Nhĩ Đức nói, đồng dạng được xưng là đại lục ngũ đại ma đạo sư. Ta làm sao có thể không nhớ rõ bọn họ? Ta nhớ được ngươi lúc trước còn cùng hẳn áo đức lệ đánh quá một trận đúng không? Nếu không là ta cùng Cát Hút kịp thời ra tay, khả năng ngươi lúc đó đã bị của nàng thủy ma pháp tươi sống tha đã chết. Ha ha, bất quá nhiều năm như vậy không có bọn họ tin tức. Ta lấy vì bọn họ đã sớm đã chết đâu, Socrates vui đùa bàn nói. Làm ma pháp tu luyện đến bọn họ này cảnh giới, sống lâu so với thường nhân dài lâu nhiều lắm, không là như vậy dễ dàng chết mất. Bọn họ mất tích, Frank Rijkaard không có đùa hưng trí. Dùng trầm thấp ngữ khí nói. Mất tích, hai cái đều mất tích. Socrates thu hồi tươi cười. Kinh ngạc hỏi, đúng vậy, mấy năm nay ta luôn cùng hắn nhóm vẫn duy trì liên hệ. Ở một tháng trước, ta từng phân biệt thu được bọn họ khẩn cấp ma pháp tin tức. Cho ta biết phải cẩn thận. Sau đó liền không còn có bọn họ tin tức. Hai người đều mất tích, Frank Rijkaard chậm rãi gật gật đầu. Socrates nâng cằm, lâm vào trầm tư bên trong. Gia Cát Minh Nguyệt mấy người luôn luôn lẳng lặng nghe hai người nói chuyện với nhau. Ai cũng không có ra tiếng, cân nhắc hai người lời nói. Chẳng lẽ, có người hướng bọn họ ra tay? Một lát sau, Socrates trầm giọng nói, trừ này bên ngoài. Ta không thể tưởng được bọn họ đồng thời mất tích còn có khác khả năng, Frank Rijkaard gật gật đầu. Khả là bọn hắn không là cũng là ngũ đại ma đạo sư chi nhất sao? Ai có thể có như vậy thực lực? Hạ Mỹ nghi hoặc hỏi, ngũ đại ma đạo sư, chính là thế nhân đối của chúng ta mậu xưng mà thôi, Socrates khiêm tốn cười cười. Trên cái này thế giới ma đạo sư tuyệt đối không thôi chúng ta nam. Chỉ là bởi vì chúng ta ở đều tự am hiểu lĩnh vực có một chút đặc thù thành tựu, mới bị người coi là ngũ đại ma đạo sư. Trên thực tế, không ít ma pháp sư thực lực đều mạnh hơn chúng ta, hắn nói thật khiêm tốn. Nhưng là Gia Cát Minh Nguyệt lại có thể tưởng tượng, này cái gọi là đặc thù thành tựu, khẳng định là khác ma đạo sư vĩnh viễn khó có thể với tới độ cao. Bằng không cũng sẽ không thể đưa bọn họ tôn xưng vì ngũ đại ma đạo sư. cùng với cho không rõ chân tướng nhân thậm chí nghĩ lầm trên đời này chỉ có bọn họ 5 vị ma đạo sư. Mà xem nhẹ khắc ma đạo sư tồn tại, như vậy ai sẽ đối bọn họ động thủ đâu? Hắc ám thần điện sao? Lâm Khổng suy đoán nói, có lẽ đi, lúc này đây ta đến Miranda, chính là tưởng nhắc nhở Tô Kéo để đại nhân cẩn thận một chút. Mặt khác muốn mời đại nhân cùng ta cùng nhau truy tra việc này chân tướng. Mặc kệ đối phương là ai, thực lực phi thường cường đại, chỉ có Miranda mới có cùng bọn họ chống lại thực lực, Frank Rijkaard nói. Mặc kệ là xuất phát từ quan hệ cá nhân, vẫn là xuất phát từ Miranda truyền thống, ta đều sẽ khuynh đem hết toàn lực, vận dụng Miranda hết thảy có thể vận dụng lực lượng, Socrates trịnh trọng gật gật đầu. Đúng rồi, Gia Cát Minh Nguyệt tiểu thư, nếu ta không đoán sai lời nói, tên kia hướng Lâm Khổng cùng ngươi bằng hữu truyền lại tin tức ma pháp sư. Hẳn là Nicola đại sư đi, ở ma huyễn rừng rậm, trừ bỏ hắn ta rốt cuộc nghĩ không ra còn có khác thực lực cường đại ma pháp sư. Mời ngươi chuyển cáo hắn, làm cho hắn chớ tất cẩn thận, lúc này đây đối phương tựa hồ là nhằm vào chúng ta ngũ đại ma đạo sư mà đến. Hắn thân là ngũ đại ma đạo sư chi nhất, cũng có nguy hiểm, mặt khác nếu hắn nguyện ý lời nói, ta nghĩ xin hắn đến Miranda. Cùng chúng ta cùng nhau truy tra việc này, Frank Rijkaard được đến Socrates khẳng định trả lời. Thuyết phục, lại nói với Gia Cát Minh Nguyệt, chậm, sư phụ của ta đã xảy ra chuyện, Gia Cát Minh Nguyệt sắc mặt ảm đạm đi xuống. Tuy rằng cũng không có thầy trò danh phận, nhưng ở trong lòng nàng cũng đã đem Nicola làm tối kính yêu lão sư giống nhau đối đãi. Dù sao ở cùng nhau ở chung dài như vậy thời gian. Trừ bỏ thầy cho chi nghị, giữa hai người càng có như tổ tôn bàn tình Carmony. Gia Cát Minh Nguyệt thật uể oải cùng khổ sở. Nếu sớm một điểm biết được tin tức này, có lẽ Nicola liền sẽ không đã xảy ra chuyện, nhưng là trái lại nhất tưởng, lấy Nicola kiêu ngạo, mặc dù trước tiên biết được tin tức, cũng không tất hội như vậy đào tàu, kết quả cuối cùng vẫn như cũ sẽ không thay đổi, đã xảy ra chuyện. Socrates cùng Frank Rijkaard đồng thời kinh hô một tiếng. Socrates lúc này mới biết được Gia Cát Minh Nguyệt cùng Nico trong đó quan hệ. Nicola là phong ngữ đại lục ngàn từ năm đó ưu tú nhất luyện kim thuật sĩ. Chính là vì này cao thâm luyện kim thuật mà bị tôn vì ngũ đại ma đạo sư chi nhất. Đã Gia Cát Minh Nguyệt là hắn đệ tử, như vậy rất nhiều việc đều hảo giải thích. Liên tính trên người nàng lại nhiều điểm khác cái gì dị năng kỳ thuật. Socrates cũng chẳng có gì lạ. Thật tự nhiên, hắn đem Gia Cát Minh Nguyệt sở biểu hiện ra ngoài kinh người thực lực. Toàn bộ quy công cho Nicola, lại không biết trong đó rất nhiều ngay cả Nicola bản thân đều không biết. Đúng vậy, ta nghĩ các ngươi đoán được không sai. Đích xác có người nhằm vào ngũ đại ma đạo sư ra tay, Gia Cát Minh Nguyệt đơn giản nói một chút sự. Tình trải qua, thật đúng là Hắc Ám Thần Điện, nhưng là như vậy năm qua, Hắc Ám Thần Điện luôn luôn bị vây tòa thánh chèn ép dưới. Căn bản không đồng ý cùng với hắn ma pháp sư là địch a, Frank Rijkaard nghi hoặc cau mày. Không quá nghĩ đến minh bạch, có lẽ lúc này đây. Bọn họ tìm được cái gì có thể cùng tòa thánh thậm chí toàn bộ đại lục ma pháp sư đối kháng biện. Pháp đi, Cathus cùng áo đức lệ chính là mất tích, mà cũng chưa chết, Nicola đại sư cũng bị giam cầm linh hồn. Có lẽ mấu chốt, ngay tại chúng ta ngũ đại ma đạo sư trên người, Socrates suy tư về. Đột nhiên nhớ tới cái kia tiên đoán, nội tâm bất an đứng lên. Này cũng có khả năng, Frank Rijkaard nghĩ nói. Nếu việc này thật là Hắc Ám Thần Điện làm, mặc dù buông tha cho Miranda ngang hàng đối đãi mỗi một loại ma pháp nguyên tố cùng mỗi một danh ma pháp sư truyền thống, ta cũng hội cùng tòa thánh hợp tác, đưa bọn họ triệt để theo trên cái này thế giới diệt trừ, Socrates trùng trùng nói lên. Trên người đột nhiên dâng lên nhất cỗ cường đại uy nghiêm. Vị này Miranda chủ nhân chân chính, rốt cục lộ ra hắn cường thế một mặt, ta nghĩ vẫn là trước nghĩ biện pháp cứu ra Nicola đại sư mấy người đi. Ta đã triệu tập một ít tùy tùng, Bọn họ rất mau đem đi đến Miranda, Frank Rijkaard nói. Điều này cũng đúng là Gia Cát Minh Nguyệt muốn nói. Ta đây trước phái người đi hỏi thăm hắc ám phá pháp thuật sĩ tin tức, Socrates gật gật đầu. Chờ một chút, nơi này còn có một chút sự khả năng cần ngươi hỗ trợ, Frank Rijkaard gọi lại đang muốn đi ra ngoài. Socrates, Gia Cát Minh Nguyệt tiểu thư, ngươi lần này tới tìm ta, là có một đạo phong ấn nhu muốn cởi bỏ là đi. Chúng ta hiện tại liền bắt đầu đi, Frank Rijkaard nói với Gia Cát Minh Nguyệt. Thân là ngũ đại ma đạo sư chi nhất, Frank Rijkaard đối với hỏa hệ ma pháp lý giải đã viễn siêu tiền nhân. Đối với bài trừ phong ấn càng có độc đáo giải thích cùng năng lực. Hắn đã theo Lâm Khổng kia đã biết nghe thấy thiên điển tịch sự tình. Đúng vậy, còn muốn phiền toái đại sư, Gia Cát Minh Nguyệt xuất ra nghe thấy thiên điển tịch. Dùng chữ phồn thể viết bốn chữ to cứng cáp hữu lực. Biểu hiện ra độc đáo ý nhị. Nhưng là ở đây mọi người bên trong, trừ bỏ Gia Cát Minh Nguyệt, không ai nhìn xem biết đây là cái gì tự. Đây là nghe thấy thiên điển tịch sao? Này nói phong ấn có chút khó giải quyết. Nếu quả có Nicola đại sư ở, hẳn là hội dễ dàng rất nhiều. Frank Rijkaard cầm trong tay nghe thấy thiên điển tịch. Điều tra phong ấn, cảm khái nói, Gia Cát Minh Nguyệt lại khổ nở nụ cười. Nicola, cái kia quật cường cô độc lão nhân, hiện tại cũng không biết thế nào. Mặc kệ thế nào, Nicola mời ngươi nhất định kiên trì trụ, ta nhất định sẽ tới cứu ngươi. Ta đi theo lão sư học một đoạn thời gian luyện kim thuật. Có lẽ có thể giúp được với vội, Gia Cát Minh Nguyệt nói. Muốn mạnh mẽ bài trừ này nói phong ấn, của ta hỏa hệ ma pháp có thể làm được, nhưng khả năng cùng giải quyết khi hủy diệt này bản điển tịch. Cho nên ta cần một cái độc lập tiểu không gian, ở ta bùng nổ ma pháp đồng thời, đem điển tịch bảo vệ lại đến. Này độc lập không gian Socrates đại nhân có thể làm được. Bất quá này nắm bắt thời cơ rất trọng yếu. Quá sớm lời nói phong ấn bài trừ không xong. Quá muộn lời nói phong ấn cùng thư sẽ cùng khi bị hủy. Ý nghĩ của ta là dùng một cái luyện kim trận đến tiến hành khống chế. Ở của ta ma pháp bùng nổ phá vỡ phong ấn trong nháy mắt. Mở ra độc lập không gian. Ngươi có thể làm đến sao? Frank Rijkaard hỏi Gia Cát Minh Nguyệt nói. Có thể, suy nghĩ một hồi lâu. Gia Cát Minh Nguyệt khẳng định trả lời. Thương lão chú ngữ trong tiếng. Frank Rijkaard trong tay ngưng tụ ra một đạo ngọn lửa. Này nói ngọn lửa nhìn như cũng không mãnh liệt, nhưng phảng phất có sinh mệnh giống nhau. Vui mừng nhảy lên, Socrates dựa theo Frank Rijkaard yêu cầu. Đem từng đạo phong hệ nguyên tố dung nhập ngọn lửa bên trong. Vậy mà ở ngọn lửa bên trong hình thành một cái hoàn toàn độc lập không gian. Khó trách Socrates có thể bị ca tụng là ngũ đại ma đạo sư chi nhất. Nguyên lai hắn tu luyện không chỉ là phong hệ ma pháp, mà là tiến hóa ra không gian ma pháp, liên tượng băng hệ ma pháp nguyên tự thủy hệ ma pháp giống nhau. Không gian ma pháp bản chất đúng là phong hệ ma pháp. Gia Cát Minh Nguyệt hết sức chăm chú thao túng cháy hệ nguyên tố. Nhất ở nói thật nhỏ mắt thường đều khó có thể biện bạch ký hiệu ở Frank Rijkaard ngọn lửa chung. Phi vũ, tạo thành một đạo kỳ dị trận pháp, tượng một đạo ràng buộc, liên kết ở ngọn lửa cùng không gian ma pháp trong lúc đó. Gia Cát Minh Nguyệt cái trán che kín tinh tế mồ hôi. Này nói luyện kim trận thoạt nhìn đơn giản, nhưng thật muốn làm đứng lên mới biết được là cỡ nào khó khăn. Muốn tại như vậy tiểu nhân ngọn lửa chung cấu thành tinh tế ký hiệu cùng trận pháp vốn liên gian. Nan vạn phần, càng trọng yếu hơn là còn muốn ở liên kết lưỡng đạo bất đồng ma pháp đồng thời. Cam đoan nó linh mẫn tính cùng ổn định tính, nếu quá mức mẫn cảm, không đợi phá vỡ phong ấn không gian ma pháp liền trước tiên mở ra. Nếu quá mức ổn định, chờ mở ra không gian ma pháp thời điểm nghe thấy thiên điển tịch đã sớm cùng phong ấn cùng nhau hủy. Diệt, cũng may mắn Gia Cát Minh Nguyệt ở đến phong ngữ đại lục phía trước cũng đã học quá luyện kim thuật. Thân là triệu hồi sư tinh thần lực so với thường nhân cường lớn. Bằng không căn bản khống chế không xong như vậy trận pháp. làm không sai, Frank Rijkaard ở trong lòng thưởng thức thầm khen một tiếng. Tuy rằng của nàng ma pháp lực cùng ma đạo sư so sánh với còn có chênh lệch. Nhưng là phần này khống chế năng lực, cũng tuyệt đối không kém gì rất nhiều thanh danh hiển hách luyện kim thuật sĩ. Giả lấy thời gian, nàng có lẽ có thể trở thành so Nicola hơn cường đại luyện kim thuật sĩ. Có lẽ khi đó đại lục ngũ đại ma đạo sư nên là lục đại ma đạo sư. Chuẩn bị, Frank Rijkaard đột nhiên trầm giọng quát, kia đạo ngọn lửa đột nhiên tượng động lại giống nhau. Hoàn toàn yên lặng, bên trong bị độ cao áp xúc nguyên tố năng lượng. Liền ngay cả Socrates cùng Gia Cát Minh Nguyệt đều âm thầm kinh hãi. Phá, Frank Rijkaard hét lớn một tiếng. Hỏa diễm đột nhiên biến mất. Bình đặt lên bàn nghe thấy thiên điển tịch dưới, bộc phát ra một đạo lam biến tím diễm quang, ngay tại kia trong nháy mắt, Gia Cát Minh Nguyệt luyện kim trận tự động mở ra, kề sát nghe thấy thiên điển tịch, trong suốt không khí kịch liệt vặn vẹo, hình thành một cái độc lập không gian, giây lát, hết thảy khôi phục như thường, ở nghe thấy thiên điển tịch chung, Gia Cát Minh Nguyệt rốt cuộc cảm thụ không đến một điểm phong ấn hơi thở. Frank Rijkaard cùng Socrates hiển nhiên đều mệt đến không nhẹ, vội vàng ngồi xuống nghỉ ngơi. Minh tưởng khôi phục ma pháp lực, thành công, Hạ Mỹ tới gần đi qua, tò mò hỏi, lại không dám tượng lần trước như vậy lỗ mãng thất thất mở ra. Lấy thực lực của nàng, còn vô pháp cảm nhận được trong đó biến hóa, thành công, Gia Cát Minh Nguyệt đang muốn lau mồ hôi. Bên cạnh thân đi lại một chương trắng noãn ti quyên. Giúp nàng mặt khởi cái trán mồ hôi, xoay đầu đi, liền thấy Quân Khuynh Diệu cặp kia xinh đẹp dị đồng lý nhu tình cùng lo lắng. Trước nghỉ ngơi một chút đi, Quân Khuynh Diệu đỡ Gia Cát Minh Nguyệt ngồi xuống. Ân, Hạ Mỹ, người niệm cho ta nghe nghe, Gia Cát Minh Nguyệt mỏi mệt ngồi xuống. Nói với Hạ Mỹ, hảo, Hạ Mỹ mở ra nghe thấy thiên điển tịch, lật vài tờ, một mặt khổ tướng. Ta xem không hiểu, Frank Rijkaard cùng Socrates tò mò mở to mắt. Tò mò chăm chú nhìn, mặt trên văn tự nghe những điều chưa hề nghe thấy những điều chưa hề thấy. Bọn họ nhưng lại cũng một chữ đều không biết. À, cho ta đi, Gia Cát Minh Nguyệt thế này mới nhớ tới. Đã tên sách là dùng chữ phồn thể viết, kia mặt trên hơn phân nửa cũng là đồng dạng văn tự. Hạ Mỹ muốn xem hiểu mới là việc lạ. Hạ Mỹ đem nghe thấy thiên điển tịch đưa tới. Gia Cát Minh Nguyệt nhìn thoáng qua. Nào nào, thế nào lại biến thành chữ giản thể? Ta bằng hữu, ngươi đã có thể xem hiểu này đó văn tự. Kia thuyết minh ngươi hẳn là cùng ta đến từ cùng một chỗ. Không biết ngươi có phải không phải giống như ta không hay ho. Bất quá đã có cơ hội nhìn đến ta nhật ký. Thuyết minh ngươi hiện tại tình huống còn không tồi. Này này bản trong nhật ký. Ta nhớ kỹ ở phong ngữ đại lục một ít trải qua cùng hiểu biết. Hy vọng có thể đối với ngươi cung cấp một ít trợ giúp. Coi như là ta tặng cho ngươi một phần lễ vật đi, nhìn đến những lời này. Gia Cát Minh Nguyệt có chút rung động. Xuyên Việt giả, quyển sách này là từ một vị xuyên Việt giả lưu lại sao? Năm 2013 tháng 9 ngày 1, tình, ta nghĩ ta nhất định là trên thế giới may mắn nhân. Bởi vì ta tận mắt đến trong truyền thuyết đĩa bay, còn gặp được ngoại tinh nhân, bọn họ cái đầu so nhân loại ải rất nhiều, đại khái chỉ có một thước nhị tả hữu, bộ dạng rất gầy nhược, đầu cùng ánh mắt cũng không tượng phim khoa học viễn tưởng lý lớn như vậy. Bất quá thoạt nhìn đích xác thật thông minh bộ dáng, ta nghe không hiểu bọn họ lời nói, bất quá xem thủ thế cùng biểu cảm, hẳn là mời ta thượng đĩa bay ý tứ. Vì thế ta thượng đĩa bay, bên trong không có phim bom tấn Hollywood lý công nghệ cao dụng cụ. Chỉ có một chút khắc đầy hoa văn đá phiến, mặt trên còn được khảm một ít tượng thủy tinh giống nhau tảng đá. Ngoại tinh nhân thật nhiệt tình hướng ta giới thiệu này đó đá phiến. Đáng tiếc, ta còn là cái gì đều nghe không hiểu. Liền tại đây nhìn xem mạc danh kỳ diệu thời điểm, đĩa bay bay lên. Chúng ta tiến vào một cái đủ màu đủ dạng thông đạo. Luôn luôn bay về phía trước. Thảo, ta chỉ là đồng ý thượng đĩa bay nhìn xem. Chưa nói muốn cùng bọn hắn cùng nhau tinh tế lữ hành. hôm nay ta còn muốn báo danh, còn chưa kịp cùng ba mẹ nói lời từ biệt, vốn tưởng tốt lắm muốn cùng hoa hậu giảng đường thổ lộ. Cái này xong đời, đối với bọn họ coi rẻ nhân quyền tác pháp, ta cảm thấy cực đoan oán giận, ta muốn trách cứ, ngoại tinh nhân rất ôn hòa nghe ta trách cứ, bất quá xem ra không thế nào để ở trong lòng. Bởi vì bọn họ đoan cho ta một ít thịt nướng cùng bước đi. Ta rốt cục ý thức được, ta bị bắt cóc, hơn nữa là cam tâm tình nguyện lên nhầm thuyền giặc. Trời ạ, ta làm sao có thể như vậy không hay ho. Ta thực hận không thể đem này thịt nướng cùng đồ uống tạp bọn họ một đầu một mặt. Bất quá không dám, lại nói nghe thấy đứng lên giống như hương vị rất tốt bộ dáng. Quên đi, trước ăn một chút gì. Lại chậm rãi hướng bọn họ khiếu nại đi, xem đến nơi đây. Gia Cát Minh Nguyệt nhịn không được xả ra cái bất đắc dĩ cười. Có thể tưởng tượng, này không hay ho đàn nhất định là cái cùng Hạ Mỹ giống nhau nét phác thảo. Phương hướng cũng chưa phân rõ ràng liền dám lên người khác thuyền. Năm 2013 tháng 9 ngày 2, Amani đĩa bay còn tại cái kia ngũ sản lục sắc trong thông đạo phi. Nhìn không tới trời sao, ta cũng không biết thời gian, bất quá ngủ một giấc, ta nghĩ đây là ngày thứ hai thôi, thời tiết ta cảm thấy hẳn là âm, bởi vì tâm tình của ta cũng thật âm ni ngoại tinh nhân vẫn là thật nhẫn nại rất ôn hòa nghe ta. Khiếu nại, trả lại cho ta cười bồi mặt, bất quá vẫn như cũ không có dừng lại ý tứ, tuy tiện ta thế nào nháo thế nào giống cũng chưa dùng. Quên đi, tiếp tục ăn cái gì đi. Kia thịt nướng hương vị thật sự không sai, so ba tây thịt nướng ăn ngon hơn, rất nhàm chán, ta nghĩ tìm điểm việc làm, nhưng là này chiếc phá phi thuyền thượng ngay cả tivi đều không có. Căn bản không có việc gì làm, thật không biết này ngoại tinh nhân thế nào đi lại, ta tìm cái laptop, bắt đầu viết nhật ký, nhưng là giống như lại tìm không thấy cái gì vậy có thể viết. Quên đi, lại ăn một chút gì đi, thật sự là cái ăn hóa, Gia Cát Minh Nguyệt hết chỗ nói rồi. Này xuyên Việt giả thật đúng là không hơn không kém nhị hóa thêm ăn hóa. Bảo ta sao, chuyện gì, tìm được manh mối sao? Hạ Mỹ tự động dò số chỗ ngồi thấu đi lại, tò mò hỏi, không gọi ngươi, ta còn ở Timani, Gia Cát Minh Nguyệt càng hết chỗ nói rồi. Mặt sau một đoạn lớn nội dung đều là người này không hay ho xuyên Việt giả. Hoặc là nói tinh tế người lữ hành nhàm chán lời vô nghĩa. Đến sau này ngay cả thời gian cùng thời tiết đều lười viết. Đại khái là bản thân cũng không phân biệt được. Chỉ có viết đến ăn thời điểm. Còn có điểm hưng chí. Gia Cát Minh Nguyệt nhanh hơn tốc độ. Chỉ tìm trọng điểm nhìn xuống. Rốt cục, đĩa bay ngừng lại. Đỉnh đầu là ta theo chưa từng thấy xanh thẳm bầu trời. Bốn phía dùng tảng đá tu thành phòng ở có chút tượng Âu thức kiến trúc. Bất quá muốn tinh xảo khéo léo nhiều lắm money ngoại tinh nhân mang theo một người mặc áo bào. Trắng tử nữ nhân, đối với ta hát một bài hát, sau đó ta phát hiện ta có thể nghe hiểu bọn họ lời nói. Bọn họ nói với ta nơi này là phong ngữ đại lục. Là cùng địa cầu song song một cái thời không? Ta thế mới biết lúc trước mặc cái kia đủ màu đủ dạng thông đạo chính là thời không thông đạo. Mà bọn người kia cũng không phải cái gì ngoại tinh nhân. Mà là một người tên là địa tinh chủng tộc, đầu lĩnh tên kia kêu Ca Luân Bố, nghe nói là cái vĩ đại thám hiểm gia kiêm lữ hành gia. Đương nhiên, bọn họ cũng có thể tính ngoại tinh nhân, bất quá theo ta tưởng tượng không giống với, ta lại hướng bọn họ kháng nghị. Nói cho bọn họ biết ta phải về nhà, bọn họ nói là ta bản thân đồng ý cùng bọn họ về gia hương lữ hành. Không thể trách bọn họ, thảo, ta chỉ là đồng ý thượng đĩa bay nhìn xem a. Ở của ta mãnh liệt kháng nghị dưới, Ca Luân Bố rốt cục đồng ý đưa ta hồi địa cầu. Nhưng là hắn nói với ta, muốn vào thịnh hành không gian lữ hành cần phải có khi không xoay lên mới được. Bọn họ thời không xoay lên ma lực đã hao hết, chỉ có trong rừng rậm sữa ong chúa linh vương quốc mới có thời không xoay lên. Bất quá bởi vì địa tinh vương quốc đang ở cùng nhân loại khai chiến. Bọn họ phải bảo vệ gia viên, cho nên chỉ có thể dựa vào ta bản thân tìm kiếm. Đồng thời, hắn còn nói với ta, phong ngữ đại lục trong rừng rậm không hề thiếu cường đại ma thú. Hơn nữa sư ong chúa linh đối nhân loại cũng không quá thân cận. Cho nên nếu cũng không đủ cường đại ma pháp thực lực cùng vũ kỹ, tốt nhất không cần vội vàng xâm nhập, vì hướng ta chứng minh điểm này, Ca Luân bố còn tìm nhân hướng ta triển lãm một chút ma pháp cùng vũ kỹ uy lực. Sau đó, ta liền bị đánh một trận, còn bà nó, khác xuyên Việt giả vừa đến dị đại lục, liền dựa vào cái gì võ công A khí công A điểm huyệt A hỗn phong thanh thủy khởi. Ta ngay cả thứ tám bộ nhi đồng tập thể dục theo đài cũng chưa học giỏi. Học quá duy nhất khí công có thể chính là mắt vật lý trị liệu. Ấn huyệt thái dương, luôn quát hốc mắt, ta động liền như vậy mốc. Quên đi, ăn một chút gì, trước thành thành thật thật học tập khí công Nga không trước học tập vũ kỹ cùng ma pháp rồi nói. Sau kế tiếp nội dung. Đều là người này đáng thương chỉ biết mắt vật lý trị liệu xuyên Việt giả nơi nơi du lịch học tập ma. Pháp quá trình, ở du lịch chung, hắn đã trải qua không ít ngay cả Gia Cát Minh Nguyệt đều cảm thấy không thể tưởng tượng kỳ ngộ. Thậm chí chính mắt chứng kiến Miranda trưởng lão viện thành lập. Rốt cục trở thành một gã cường đại ma pháp sư. Gia Cát Minh Nguyệt đọc nhanh như gió đi xuống lật xem. Theo của hắn nhật ký đến xem. Người này xuyên Việt giả không thôi mặc không gian, nhưng lại xuyên Việt thời gian, tới phong ngữ đại lục thời gian so với chính mình sớm thượng vạn năm ni. Ta đả bại sữa ong chúa linh nữ vương, lấy đến thời không xoay lên, ta cao hứng phấn chấn trở lại địa tinh vương quốc, mẹ nó, diệt phong, đáng chết địa tinh vương quốc bị người loại triệt để đả bại. Diệt phong. Cho nên địa tinh khoa học kỹ thuật đều bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ca Luân bố cũng không biết tử đi nơi nào. Không có địa tinh phi thuyền. Thời không xoay lên duy nhất tác dụng chính là khôi phục bị ma pháp vặn vẹo thời gian. Thí dùng không có. Ta muốn tức chết rồi. Ta muốn tức chết rồi. Ta động như vậy bi thúc dục a. Ta nghĩ hẳn là ngẫm lại biện pháp khác. Có lẽ nên thử xem luyện kim thuật hoặc khác cái gì. Quên đi trước không nghĩ, ăn một chút gì đi, ăn xong rồi đem thời không xoay lên hoàn trả đi, dù sao cũng không dùng được, xem kia cô bé khóc phải chết muốn sống rất đáng thương. Trả lại cho nàng quên đi, Gia Cát Minh Nguyệt giờ khóc giờ cười khép lại nhật ký. Cùng bản thân so sánh với, người này xuyên Việt giả thật đúng là đủ không hay ho. Nhật ký mặt sau còn rất dài. Về sau có thời gian lại chậm rãi xem trọng, tìm được sao, Quân Khuynh Diệu hỏi, ân, ở sữa ong chúa linh vương quốc Gia Cát Minh Nguyệt hồi đáp. Người nói hẳn là sữa ong chúa linh bộ lạc đi. Socrates nói, bất quá không rõ lắm Gia Cát Minh Nguyệt muốn tìm manh mối đến cùng là cái gì. Hẳn là đi, này bản nhật ký thượng ghi lại là thượng vạn năm tiền sự tình. Tinh linh vương quốc cùng địa tinh vương quốc đều sớm biến mất ở lịch sử sông dài chung. Chỉ còn lại có một ít bộ là còn sinh hoạt tại tinh linh rừng Germany, nếu các ngươi muốn đi tìm. Sữa ong chúa linh lời nói, tốt nhất mau chóng lên đường, qua một tháng nữa chính là nguyệt tinh linh sinh mệnh tế điển. Các tinh linh dùng này tế điển nghênh đón tân sinh mệnh sinh ra. Sau đó 60 năm. Tuyệt không thỉnh cho phép gì ngoại nhân tiến vào bộ lạc Socrates tính tính thời gian. Nói với Gia Cát Minh Nguyệt, có việc này, chúng ta lập tức đi tinh linh rừng Germany, Gia Cát Minh Nguyệt lắp bắp kinh hãi. Lúc trước còn tại do dự là đi trước tìm thời không xoay lên. Vẫn là trước cùng Socrates đám người cùng nhau nghĩ biện pháp cứu ra Nicola. Một cái là nàng trung thành nhất đồng bọn bạn thân. Một cái là cũng vừa là thầy vừa là bạn trưởng bối. Đều từng vì nàng không tiếc hy sinh bản thân, thật sự là khó có thể quyết định, nhưng hiện tại nghe xong Socrates lời nói, Gia Cát Minh Nguyệt lại vô do dự, tiếp tục nhường phi dương ngủ say 60 năm. Không có khả năng, mà cứu viện Nicola còn cần một ít thời gian tìm kiếm manh mối. Chờ bản thân theo rừng rậm tinh linh trở về. Socrates đám người hẳn là còn có mặt mày, vừa vặn theo kịp, Gia Cát Minh Nguyệt nói xong đứng dậy, một phút đồng hồ đều không đồng ý trì hoãn đi xuống. chờ một chút, nếu không có tinh linh chỉ dẫn, còn không có bất luận kẻ nào có thể ở Bát Ngát trong rừng rậm tìm được tinh linh bộ lạc. Ta trước nghĩ biện pháp giúp ngươi tìm một vị tinh linh hướng dẫn du lịch, Socrates khuyên nhủ. Chúng ta trong lãnh địa không là còn có tinh linh sao? Vừa vặn kêu thản nhiên đến, cùng đi trong nhà nàng ngoạn. Hạ Mỹ cao hứng nhắc nhở nói, thật lâu không nhìn thấy Phượng Yên Nhiên, rất tưởng niệm nàng a. Tô Kéo Kéo để đối Hạ Mỹ lời nói cảm thấy hơi hơi kinh ngạc. Tuy rằng đoán được Gia Cát Minh Nguyệt thú nhân tư tế thân phận, lại không nghĩ rằng của nàng trong lãnh địa cư nhiên còn có tinh linh. Phải biết rằng lấy tinh linh cao ngạo, ngay cả ma pháp sư đều rất khó cùng bọn họ trở thành bằng hữu. Ân, nhường thản nhiên đến, Gia Cát Minh Nguyệt vừa rồi cũng là cấp trung làm lỗi. Vậy mà quên bản thân trong lãnh địa còn có một gã tinh linh. Nhường Lâm Khổng đi thôi, mang theo truyền tống quyển trục, trực tiếp mang nàng đến Miranda. Miranda ma pháp truyền tống trận có thể thông hướng tinh linh rừng rậm bên cạnh Á Đinh Thành. Nhanh hơn một ít, Frank Rijkaard nói, về hắc ám phá pháp thuật sĩ. Ta còn tưởng nhiều hướng Gia Cát Minh Nguyệt tiểu thư hiểu biết một ít chi tiết Gia Cát Minh. Nguyệt gật đầu, tâm tình ở biết thời không xoay lên rơi xuống thời điểm rốt cục thoải mái chút. Rất nhanh sẽ có thể tìm được thời không xoay lên. Phi Dương, rốt cục có thể cứu tỉnh Phi Dương. Phong ngữ đại lục, hết chương.